Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tú Tú hoảng hốt đỡ lấy bà, liên tục lay gọi. Một lúc sau, Tống Phương dần tỉnh lại. Bà mở mắt, thấy con gái đang lo lắng nhìn mình, liền nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thằng mất dạy kia đâu?" Lúc này, bà không còn gọi con trai là Diên Xuyên nữa, mà đổi thành thằng mất dạy. Hoắc Diên Xuyên nghe tin mẹ đã tỉnh, liền bước vào phòng, anh còn chưa kịp lên tiếng, Tống Phương đã lao đến trước mặt anh, nghiêm nghị hỏi: "Mẹ hỏi con, lời con nói là thật sao? Con thực sự thắt ống dẫn tinh rồi?" "Vâng." Hoắc Diên Xuyên không hề do dự mà gật đầu. Anh sớm biết mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ bà lại tức đến mức ngất xỉu. Điều này khiến anh có chút áy náy, nhưng anh không hối hận. Nếu làm vậy có thể khiến Khương Ngư yên tâm, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả. Chát, một cái tát giáng thẳng lên mặt Hoắc Diên Xuyên. Tống Phương tức giận đến cực điểm, hoàn toàn không nương tay. Gương mặt trắng trẻo của Hoắc Diên Xuyên lập tức sưng đỏ. Hoắc Tú Tú sợ đến ngây người. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy anh hai bị mẹ đánh bao giờ. Nhưng Hoắc Diên Xuyên chỉ nhẹ nhàng lau khóe môi, ngước mắt nhìn mẹ, bình thản nói: "Nếu mẹ chưa nguôi giận, có thể tiếp tục đánh con. Nhưng nếu cho con cơ hội làm lại từ đầu, con vẫn sẽ lựa chọn như vậy." Tống Phương tức đến mức tái mét mặt, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ. "Được, được lắm, từ nhỏ con đã có chủ ý riêng. Mẹ vẫn luôn tự hào vì điều đó. Người khác cũng ghen tị với mẹ, nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều là do mẹ sai lầm. Con cút đi, cút ngay lập tức." Hoắc Diên Xuyên vẫn bình tĩnh, giọng nói không có chút dao động. "Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt, sau này con lại về thăm mẹ." Dứt lời, anh xoay người rời đi. Tống Phương tức đến nỗi suýt ngất lần nữa. Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh, dù kinh ngạc nhưng lại có chút hâm mộ Khương Ngư. Anh hai cô triệt sản, không phải vì ai khác, mà là vì Khương Ngư. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Là em chồng, cô không thích Khương Ngư, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, cô lại ngưỡng mộ. Nếu có người đàn ông nào nguyện ý vì cô mà làm như vậy, chắc cô có nằm mơ cũng cười tỉnh mất. Hoắc Diên Xuyên vốn định về thẳng công ty, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhận ra thì anh đã đứng trước cửa nhà Khương Ngư. Vừa lúc ấy, cửa mở, Khương Ngư đứng trước mặt anh, ánh mắt chạm ngay vào vết dấu tay hằn rõ trên mặt anh. Hai người nhìn nhau vài giây, cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Vào đi." Không phải vì cô thấy đau lòng, mà là cô thực sự tò mò. Cô giả vờ như vô tình hỏi: "Mặt anh sao thế? Không lẽ bị ngã?" Hoắc Diên Xuyên không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm sâu. Rồi đột nhiên, anh bước lên một bước, dồn cô vào tường, một tay giữ chặt eo cô. Cách chương.